Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220. An Toàn rút về khách sạn Đường Tiên Lễ cùng cái khác sở hữu đoàn phim nhân viên đều ở đại đường. Bọn họ chân trước vừa đến khách sạn, sau lưng liền nghe thấy rừng già bên kia truyền đến tiếng sấm. Từ bên này xem qua đi, kia đầu giống như là bị tầng mây bao phủ lên giống nhau. Đáng sợ cực kỳ, đây là trong rừng khí hậu, thay đổi bất thường, gọi người một chút phòng bị đều không có, xong rồi xong rồi. Tiểu Trương còn lộn trở lại đi lấy thiết bị, có thể hay không xảy ra chuyện. Trong đám người có người kêu lên, Đường Tiên Lễ sắc mặt khó coi. Lộn trở lại đi lấy thiết bị. Đều tình huống như thế nào còn lấy cái gì thiết bị? Kia, khi đó cũng không biết thật sẽ như vậy à. Đường Tiên Lễ nhất thời nghẹn lời. Khi đó hắn cũng không tin. Đó là Giang Nhất Minh phòng xe. Ai, hình như là, ta cho rằng hắn đã sớm đi rồi. Như thế nào hiện tại mới đến? Xuống dưới chính là Tiểu Trương. Tiểu Trương không có việc gì. Nhất định là Giang Nhất Minh lộn trở lại đi mang Tiểu Trương đã trở lại. Còn hào, đại đường tức khắc hoan thiên hỉ địa. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Giang Nhất Minh đi đến Đường Tiên Lễ trước mặt. Chiều cánh rừng chỗ đó chu chu môi, cười, rất dọa người. Đường Tiên Lễ, ngoặc kép, đạo diễn vô ngữ mà đụng phải một chút Giang Tiểu Thiếu ra bả vai. Vừa muốn nói gì? Điện thoại liền tới rồi, hắn tiếp khởi điện thoại. Không trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng lên. Ta đã biết, cảm ơn, ân, ngày mai ta sẽ đi xem hắn. Dưỡng thương quan trọng, Giang Nhất Minh nhướng mày, Đường Tiên Lễ treo điện thoại. Nhìn về phía Giang Nhất Minh, Dư Phi rời đi thời điểm ra tai nạn xe cộ. Tay phải cánh tay dập nát gãy xương. Ngày mai ta đi bệnh viện Vân An một chút, ngươi đi sao? Ta cùng hắn cái gì quan hệ? Ta mới không đi, Giang Nhất Minh trợn trắng mắt, hắn liền nói Dư Phi cùng này núi sâu rừng già bát. Tự không hợp, còn không tin, chật chương 231 giả thần giả quỷ đệ nhị 131 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 131 thiên thượng. Đế làm chứng, hiện tại Vu Minh Hạo, thật sự thực ngoan thực nghe lời Dư Phi ở bệnh viện. Bệnh viện chu vi tái nhợt mặt tường sấn đến hắn sắc mặt trắng bệch. Một đôi đơn phượng nhãn hạ dày đặc quầng thâm mắt, cho hắn cả người càng thêm vài phần âm trầm mơ siêu người đại diện treo điện thoại. Từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn về phía Dư Phi nói, ta cùng Đường Đạo thông qua điện thoại, hắn còn có mười mấy phút liền đến, Dư Phi không nói chuyện, trên thực tế. Dư Phi từ ngoài ý muốn sự cố phát sinh sau. Liền không có mở miệng nói chuyện qua, hắn luôn là vững vàng một đôi mắt, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, người đại diện thấy thế. Thở dài, ngươi đừng cái dạng này, trước đem trên tay thương dưỡng hảo, Dư Phi thờ ơ, người đại diện tiếp tục nói. Nhân vật này không có, còn có tiếp theo cái, lúc này đây, Dư Phi có phản ứng, hắn nâng lên đen nhánh đôi mắt, âm u mà nhìn về phía người đại diện. Tiếp theo cái, ngươi biết ta chờ nhân vật này đợi bao lâu sao? Tiếp theo cái, hắn thanh âm đột nhiên cất cao, bén nhọn cực kỳ, VIP phòng bệnh ngoại tiểu hộ sĩ đều hướng trong đầu nhìn nhiều hai mắt. Nếu không phải nơi này chính là VIP khách quý, nàng đều tưởng đi vào làm bên trong người nhỏ giọng chút như thế nào có thể như vậy xảo người đâu. Người đại diện đè nặng hòa, sự tình đều đã xảy ra. Còn có thể thế nào? Ngươi là của ta người đại diện. Ngươi làm chẳng lẽ chỉ có thông chi mọi người tới bệnh viện xem ta? Dư Phi dùng kia chỉ hoàn hảo tay trái đột nhiên một phách thủ đầu giường. Nổi giận đùng đùng mà trừng mắt chính mình người đại diện. Ngươi đã dáng vẻ này ngươi còn muốn làm. Cái gì? Người đại diện cũng phát hỏa. Ngươi còn muốn ta thế ngươi làm cái gì? Tính, liền tính cùng ngươi nói. Ngươi cũng làm không tới, Dư Phi lạnh mặt, lại không nói, người đại diện hung hăng quăng ngã môn đi ra ngoài. Nàng đã sớm chịu đủ Dư Phi một bộ khinh thường nàng nghiệp vụ trình độ bộ dáng. Chờ sang năm đầu năm hiệp ước đến kỳ, Nàng liền lập tức giải ước, làm Dư Phi chính mình đi tìm cái vừa lòng người đại diện đi thôi. Dư Phi mắt lạnh nhìn người đại diện rời đi, không bao lâu, Đường Tiên Lễ liền mang theo mấy cái cùng đoàn phim hợp tác diễn viên lại đây. Còn có hai cái trái cây rổ, người liền an an tâm tâm địa dưỡng thương. Đừng nghĩ quá nhiều chuyện tình, thương gân động cốt 100 thiên. Đừng rơi xuống cái gì thương căn, Đường Tiên Lễ nói, đạo diễn người yên tâm. Ta thực mau là có thể hào. Không cần 100 thiên, Dư Phi sốt ruột mà nhìn về phía Đường Tiên Lễ. Hắn rõ ràng nhìn ra đạo diễn phía sau kia mấy cái hợp tác diễn viên trong mắt. Lộ ra đồng tình, đáng tiếc cùng một chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ, Đường Tiên Lễ lắc đầu. Hồ Phi nhân vật yêu cầu ngươi thường xuyên mà treo dây thép. Ta đã cùng ngươi chủ trị bác sĩ cố vấn qua, bao gồm ngươi người đại diện đều cho rằng ngươi 3 tháng nội không thích hợp tiến hành như vậy công. Tác Dư Phi gương mặt run lên, bao gồm hắn người đại diện. Nghe một chút, hắn người đại diện đều ở thế hắn kết thúc cự tuyệt hắn thật vất vả tránh tới cơ hội. Đây là cái gì heo giống nhau người đại diện? Đường Tiên Lễ từ lãng hoa lấy ra một cái quả táo, nhét vào Dư Phi trong tay, tương lai hợp tác cơ hội còn có, không cần câu với lúc này đây, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước. Dư Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiên Lễ, lại thấy đối phương đáy mắt hồn không thèm để ý, đối phương lại đây, cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Hắn ở Đường Tiên Lễ trong lòng phân lượng căn bản không đáng một đồng. Đường Tiên Lễ hướng hắn lễ phép tính mà cười cười, xoay người liền rời đi. Trước khi đi đối cùng tổ theo tới diễn viên nói, các ngươi liền nhiều bồi trong chốc lát Dư Phi đi, bồi hắn giải giải buồn. Hai ngày này tìm cứu chàng diễn viên, một chốc cũng khai không được không? Coi như là nghỉ, cùng tổ diễn viên một đám theo tiếng nên được hảo hảo, Đường Tiên Lễ không có lại. Hàn huyên nhiều đãi liền rời đi, hắn buổi chiều còn an bài một cái thử kính đâu, cùng tổ diễn viên lẫn nhau nhìn xem. Chậm rãi dựa trước đi lên, Dư Phi, ngươi còn hảo đi, ngươi cũng quá không khéo, cư nhiên rời đi thời điểm bị thụ tạp đến, ta mẹ nói, ra cửa bên ngoài đóng phim. Nhất định phải bị khai qua quang bùa bình an tại bên người. Lại hoặc là cái gì ngọc khí có thể áp áp không sạch sẽ đồ vật. Tránh tránh ma quỷ, trước kia ta còn tổng không tin. Hiện tại ta tin, không phải đã sớm nói làm rời đi sao? Ngươi như thế nào như vậy vãn mới đi nha? Ai vốn dĩ ta còn cảm thấy là đại kinh tiểu quái đâu? Hiện tại không thể không tin, người nọ thanh âm càng thêm ma tiểu. Như là lầm bầm lầu bầu, Giang Nhất Minh so dự báo thời tiết còn chuẩn hư. Bên cạnh một người đột nhiên va chạm nói chuyện người bối. Lớn tiếng thở dài một chút, ý bảo đối phương xem Dư Phi sắc mặt. Dư Phi. Ngoặc kép, Dư Phi cảm thấy này vài người là đặc biệt tới khi hắn ta có điểm mệt mỏi. Các ngươi trở về đi, Dư Phi một bàn tay xoa cái trán, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Thanh âm suy yếu mà nói, ta không có việc gì, cảm ơn các ngươi tới xem ta, Dư Phi, ngươi nếu là cảm thấy khổ sở, thì thật không quan trọng, mọi người đều hiểu, ngươi không cần một người nhẫn, tìm chúng ta ra tới Liêu Tâm cũng có thể, là. Dù sao Đường Đạo cũng nói hai ngày này không khởi công. Chúng ta có thể mỗi ngày lại đây bồi ngươi, mọi người đều hiểu ngươi trong lòng khẳng định ủy. Khuất buồn bực, dù sao cũng là Đường Đạo nam chủ diễn a, ai, thật là không khéo tính, không nói lạp, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi rồi, có chuyện kêu các huynh đệ. Dư Phi cơ hồ là áp lực sắp bạo tàu tâm tình. Nhìn theo những người này rời đi chính mình phòng bệnh, hắn không biết những người này rốt cuộc là đến thăm chính mình, vẫn là đặc biệt tới tìm xem hắn náo nhiệt, nghe một chút những người này nói. Đều là tiếng người, kia mấy cái cùng tổ diễn viên rời đi sau, sôi nổi lẫn nhau đối diện hai mắt, nở nụ cười, vừa rồi ngươi thấy Dư Phi cái kia biểu tình không? Ăn sống ngươi tâm đều có. Hại, ta cũng cảm thấy ta rất thiếu tấu, nhưng không hắn ngày thường làm giận quá có thể, không lãng phí ta cố ý lại đây một lần. Hà giận, nhìn đến hắn tức giận đến mặt trắng bệch. Thiên vô pháp lấy chúng ta lời nói nắm tóc, ta cư nhiên cảm thấy đặc sàng. Ta thật là cái hư nam nhân, xem hắn ngày thường ở phim trường vênh váo tự đắc không đem người. Phóng nhãn bộ dáng, sách, ai ngờ đến còn có thể có ngày này. Đúng vậy, cho rằng chính mình là đường đạo nam chủ liền không giống nhau. Có thể bay, kết quả cư nhiên bởi vì loại sự tình này rơi xuống ha ha ha ha. Quá tuyệt, ta xem hắn mệnh trung chú định liền hỏa không được. Cường phủng tao trời phạt, đúng vậy, này không phải bị sét đánh hạ đại thụ đâm cho tai nạn xe cộ. Không bị lôi trực tiếp phách có lợi hắn mệnh hào. Đoàn phim đều sớm thông chi, hắn cư nhiên còn có thể đụng phải. Lại không phải người phụ trách nhân viên công tác muốn thu thập. Thật không biết hắn cọ sát gì, đây là số mệnh. Mấy cái tiểu diễn viên nói được vui sướng. Bọn họ chạy không biết nhiều ít đoàn phim áo rồng vai phụ. Cũng không có như thế nào soát ra mức độ nổi tiếng tới. Có thể là càng không danh khí liền càng không kiêng nể gì. Căn bản không thèm để ý có thể hay không bị người nghe qua. Có thể hay không bị người trả thù, dù sao liền bọn họ hiện tại cái này tình huống. Còn có thể thế nào? Nói nữa, bọn họ cùng Dư Phi. Không đều là đương một hàng trộn lẫn hành cơm ăn. Nhưng cố tình, chính là gặp được Dư Phi cái này tâm cao ngất, vừa không đem bọn họ để vào mắt, rồi lại muốn sai xử bọn họ, thường thường đem bọn họ này đó diễn viên trở thành chính mình trợ lý sai xử, chẳng sợ trên mặt. Nhiều một tầng nho nhã lễ độ dối trá, nhưng bọn họ chẳng lẽ liền nhìn không ra đây là bị trở thành công cụ người cùng trợ lý sao? Bất quá là diễn một cái nam chủ, tựa như khí cầu giống nhau bành trướng. Quả nhiên hiện tại bạo, Dư Phi người như vậy đương nhiên không hiếm thấy. Nhưng giống Dư Phi như vậy hiện thế báo tới nhanh như vậy. Thật đúng là độc nhất cái, này đó nơi nơi bị khinh bỉ. Còn thua công phu liền tới, Vân An. Hoặc là nói là đem ở người khác chỗ đó chịu khí. Thù mới hận cũ toàn chiếu vào Dư Phi trên người, mấy cái diễn viên căn bản không sợ bị Dư Phi nhớ. Thương thượng, thật bị nhớ thương thượng lại có thể như thế nào? Cho bọn hắn làm khó dễ. Dư Phi còn có thể hay không lại bắt được một bộ như vậy giống dạng tài nguyên đều khó nói. Huống chi giới giải trí như vậy nhiều người, có thể lại một khối hợp tác khả năng tính có bao nhiêu? Có thể như vậy sao? Mấy cái đến thăm hợp tác diễn viên thả 120 cái tâm. Một chút đều không sợ đắc tội với người, một khác đầu đoàn phim chỗ đó. Có một người cũng ở cảm khái. Giới giải trí như vậy đại, một khối hợp tác khả năng tính có bao nhiêu? Như thế nào liền như vậy sao? Lúc này đây thứ đều hợp tác rồi bao nhiêu lần rồi? Này không phải lão người quen sao? Giang tiểu thiếu gia lên tiếng. Hoàng đầu đi tới, Đường Tiên Lễ ở cùng một cái mới tới cứu cấp diễn viên thử kính. Thình lình đã bị Giang Nhất Minh đánh gãy. Đường đạo xem qua đi, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Này không phải đến nhìn xem ta lúc sau muốn đáp diễn đối tượng. Ngươi không cảm thấy hẳn là trưng cầu một chút ta ý kiến. Giang Nhất Minh hỏi lại, ta nếu là cảm thấy người này không thích hợp. Vô pháp sinh ra nhân vật chi gian phản ứng hóa học. Không phải là uổng phí. Giang Nhất Minh cưỡng từ đoạt lý, nhưng cố tình còn nói đến rất giống như vậy một chuyện, Đường Tiên. Lễ bị hỏi đến một nghẹn, đầu một hồi cảm thấy tựa hồ còn rất có đạo lý. Thật nên cùng Giang Nhất Minh thương lượng một chút. Đường đạo bị mang mương đi, vậy ngươi nhìn xem mơ siêu ta làm hắn một lần nữa tới một lần, Đường. Đạo nói, một lần nữa tới một lần đảo cũng không cần. Ta xem người này rất thuận mắt, không tồi, Giang Nhất Minh chiều trong sân người trẻ tuổi cười một chút, Vu Minh Hạo. Ngoặc kép, Vu Minh Hạo phía trước cũng biết Đường Tiên Lễ có một bộ tân điện ảnh kịch ở tìm diễn viên. Nhưng là nhà hắn người đại diện đem hắn lý lịch sơ lược đầu đi lên sau cái thứ nhất luân hồi. Đã bị si xuống dưới, không nghĩ tới. Hiện tại lại rơi xuống chính mình trên đầu tới, thật là duyên phận hài. Vu Minh Hạo run run rẩy chào hỏi, nghe nói trước một cái nam chủ là bị sét đánh tiến bệnh viện mới. Đến phiên hắn, không hổ là có Giang tiểu thiếu ra đoàn phim. Ngươi cảm thấy hắn có thể? Đường Tiên Lễ hỏi Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh hỏi lại. Ngươi cảm thấy hắn không thể? Đường Tiên Lễ nghĩ nghĩ. Giống như còn hành, chủ yếu là hiện tại cũng không có gì thích hợp. Còn có thể cứu cấp lập tức khởi công người được chọn, Đường Tiên Lễ đối với Minh Hạo nói. Ngươi đi về trước chờ tin tức đi, Vu Minh Hạo sảng khoái lên tiếng. Đi qua Giang Nhất Minh bên người thời điểm, chớp chớp mắt, đặc biệt tất cung tất kính mà cúc một cung. Giang lão sư hảo, Đường Tiên Lễ cảm thấy này thái độ. So với trước nhìn thấy chính mình thời điểm còn đoan chính, Vu Minh Hạo chỉ là cảm thấy. Về sau nếu là thật vào cái này đoàn phim, kia muốn dựa Giang tiểu thiếu ra bảo hộ nhật tử khẳng định không ít, gần nhất hai người đã lâu. Không gặp, nhất định phải làm Giang tiểu thiếu ra nhớ lại chính mình sau lại là cỡ nào nghe lời lại ngoan. Ngoãn, sợ đối phương chỉ là nhớ lại phía trước lần đầu tiên ở Trung Hùng hài tử, nói như thế nào đâu. Vu Minh Hạo đang nghe đoàn phim người phụ trách cho tới lần này nam chủ tiến bệnh viện chuyện này. Hắn liền nhớ tới lúc trước chính mình rối rắm thời điểm mơ si uyển nhiên. Vu Minh Hạo cảm thấy, hắn nếu có thể liên tưởng đến lần đó trải qua, kia Giang tiểu thiếu gia khẳng định cũng nhớ rõ. Lúc ấy hắn thật sự, rất thiếu tấu đi, hết chương.